Hà Bá cũng không nhặt diều. Chương 16, gặp kẻ buôn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc buổi chiều, mặt trời còn chưa lặn, Hoắc Dần tựa vào ghế dựa gác chân lên cao bên cửa sổ, trên tay lật sách xem, mắt nửa mở nửa nhắm, giống như không có tinh thần gì. Khi hộ vệ giáp đi tới, Hoắc Dần cũng không phát hiện ra, đợi đến khi bóng người đã đứng ở bên người hắn, hắn mới hồi hồn, ngáp một cái hỏi, thế nào rồi? Hộ vệ giáp chắp tay bẩm báo. Hai chuyện, thứ nhất chuyện đại nhân phân phó thuộc hạ đi điều tra nguồn gốc của Quý gia, thuộc hạ đã tra được theo nhận biết của mọi người, trước khi Trần huyện lệnh nhậm chức, ông chủ Quý là nha dịch thuộc hạ của huyện lệnh cũ, là một người sống tạm bợ, cũng không thật sự biết làm gì, cũng không biết vì sao đột nhiên trở nên giàu có, làm buôn bán nữa. Đề yễn đàn L Quy Ôn, không có chuyện bạc rơi từ trên trời xuống. Hoắc Dần khép sách lại, có biết là phát tài vào lúc nào không? Khoảng hơn 20 năm trước, cũng cùng năm đó, huyện lệnh cũ từ quan, Trần huyện lệnh mới đến nhậm chức. Hộ vệ giáp nói xong, thấy Hoắc Dần gật đầu thì tiếp tục nói. Còn chuyện thứ hai là người điều tra tin tức này đang lên đường trở về dường như nhìn thấy Lý Thủ Tài. Mấy ngày nay gã rất an tĩnh, gã làm gì? Lý Thủ Tài lên Chu Sơn. Hộ vệ giáp nói, có thể không phải đi hướng Lộc Phong trại, thế nhưng phương hướng kia chính là con đường Lộc Phong trại tạo ra để di chuyển. Hoắc Dần thở ra một hơi, trên mặt nở nụ cười, vỗ vỗ quyển sách ở trên tay nói. Tốt, tiếp tục điều tra họ Quý, bên Lý Thủ Tài, chúng ta nên có chút động tác. Sau khi Hoắc Dần phân phó công việc cho hộ vệ giáp thì vẫy tay để hắn nhanh đi sắp xếp, hộ vệ giáp vừa ra cửa lại gặp phải hộ vệ Đinh. Hộ vệ Đinh có chút khó xử, xoa xoa đôi bàn tay, lúc này mới đi vào bên trong, nhìn bóng lưng Hoắc Dần nói. Đại nhân, phu nhân nói nàng phải về nhà mẹ một chuyến. Hoắc Dần mới vừa nâng ly trà lên uống một ngụm, còn chưa nuốt xuống đã phun ra ngoài, liếm môi một cái, hắn 100% xác định tuyệt đối Thẩm Miểu không nói như vậy. Hộ vệ Đinh nhăn nhăn nhó nhó tiếp tục nói. Phu nhân nói, dù sao mấy ngày nay không có chuyện của nàng, nếu đại nhân có chuyện cứ đến chỗ cũ tìm nàng. Hoắc Dần thở dài, chỉ sợ là nàng nhớ đám tôm cua trong sông rồi, chỉ là, mấy ngày nay quả thật không có chuyện của nàng, công việc hắn sắp xếp còn phải chờ mấy ngày nữa mới có thể tiến hành, thôi cứ để nàng ung dung tự tại chút. Đề yễn đàn L Quy Ôn, chi phủ điều tra từ huyện lệnh, rất nhanh binh lực triều đình phái tới cũng sắp đến Ngô Châu rồi, nghe nói chỉ mấy ngày nữa là vào cảnh nội Ngô Châu. Vào sáng sớm, chi phủ phái người đến trong phủ Trần huyện lệnh phân phó công việc, khi Trần huyện lệnh nhận được nhiệm vụ, đầu óc đều mơ hồ. Chi phủ nói triều đình phái hơn 2.000 người, sau khi vào Ngô Châu còn có binh lực của Ngô Châu, binh lính của Ngô Châu vốn có chỗ ở, nhưng mà 2.000 người triều đình phái tới trừ phiến loạn không có chỗ ở, chuyện chỗ ở còn cần phải nhờ Trần huyện lệnh sắp xếp. Lúc ấy Trần huyện lệnh có chút cà lăm, chuyện này, hạ quan phải sắp xếp thế nào đây? Trước đây cũng chưa từng tới nhiều người trừ phiến loạn như vậy. Người tới truyền lời nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp như thế nào là chuyện của Trần đại nhân, thành này gần Chu Sơn, nếu muốn trừ phiến loạn, xuất phát từ thành này là ổn thỏa nhất, chi phủ đại nhân cũng biết đã làm khó Trần huyện lệnh, bạc triều đình phát xuống cho chuyện trừ phiến loạn thì 2 ngày sau sẽ đưa đến trong phủ chi tiêu cho việc ăn, ở, đi lại của binh lính. Trần huyện lệnh chập chập miệng, thật sự có chút chuyện không phải có tiền là có thể giải quyết được. Trần đại nhân, đây chính là cơ hội lập công đấy, nếu như kế hoạch trừ phiến loạn toàn thắng, khi chi phủ đại nhân báo lên cho triều đình, trong sổ công lao cũng có tên của Trần đại nhân. Người truyền lời nói xong, chắp tay nói, cáo từ, do đó lập tức xoay người đi, Trần huyện lệnh theo ở phía sau, một đường nói đến khi người nọ xuất phủ nhưng cũng không thay đổi được gì, Trần huyện lệnh đấm đấm tay, trong lòng suy nghĩ nên hẹn ông chủ Quý và ông chủ Cổ tới cùng nhau thương lượng. Ông chủ Quý vừa nghe được chuyện, lúc ấy đã vỗ bàn chật chật không ngừng lắc đầu nói. Vậy là ta biết được kẻ họ Thẩm kia mua tòa nhà trống là để làm gì rồi? Ông chủ Cổ hỏi, không lẽ hắn biết trước, chỉ sợ là hắn có chút cách thức biết được lần này có binh lực được phái tới trừ phiến loạn, đoán được bước này. Ông chủ Quý thở dài, ông chủ Cố, mấy tòa nhà trống trong tay ông cũng bán rẻ cho người kia rồi, chuyện trừ phiến loạn cũng không phải là chuyện trong một ngày, cũng không biết phải ném xuống bao nhiêu bạc nữa. Ông chủ Cổ nói, vậy hãy để cho phía trên phát xuống nhiều bạc chút, chi phủ mới nhậm chức là thiếu gia Hoắc gia, Hoắc gia rất khó đối phó, sợ rằng lúc này trừ phiến loạn, chẳng những không vất được gì, ngược lại ta phải bỏ tiền vào. Trần huyện lệnh lắc đầu, mang ý thăm dò, nhìn về phía ông chủ Cổ nói. Trước đó ông đã gửi thiếp mời cho họ Thẩm kia, lần này gửi thêm lần nữa, cứ nói ta cũng sẽ đến, xem hắn có cho ta mặt mũi hay không. Ông chủ Cổ nhận được nhiệm vụ, trở về chuyện đầu tiên làm là viết thư cho Hoắc Dần, sau khi viết xong thì sai gia đinh trong phủ mang tới khách điếm Đỉnh Phong. Hoắc Dần cũng không ở khách điếm Đỉnh Phong, Thẩm Miểu trở về trong sông cũng đã được 3 ngày rồi, công việc trừ phiến loạn cũng được sắp xếp không tồi, hôm nay Lý Thủ Tài còn đặc biệt vào khách điếm bái phỏng, nói buổi chiều muốn mời hắn ăn cơm, cho nên Hoắc Dần mới cưỡi ngựa một mình tới đến bờ sông nhỏ ngoại thành, chuẩn bị gọi Thẩm Miểu trở về. Còn chưa đi đến bờ sông, từ xa Hoắc Dần đã nhìn thấy Thẩm Miểu đứng ở trên bờ sông, đứng đối diện với một đứa bé, bé trai chừng khoảng 5 tuổi, đang khóc. Hoắc Dần xuống ngựa, không đi qua cứ nhìn như vậy. Thẩm Miểu mặc một bộ màu xanh nhạt khác với bộ y phục khi hóa trang thành Thẩm phu nhân, khi bỏ đi những thứ đồ sang trọng kia thì trở thành một thiếu nữ 16-17 tuổi, trên đầu nàng còn cài châm cài tóc Hoắc Dần cho nàng, có lẽ quên lấy xuống, hoặc có lẽ là cảm thấy rất đẹp nên không lấy xuống, tóm lại Hoắc Dần nhìn thấy thì rất vui. Thẩm Miểu vừa lau mặt vừa dỗ cậu bé, khóc cái gì, đừng khóc, khóc lem hết gương mặt nhỏ rồi này, chỗ tì tì có kẹo, kẹo đậu phộng, kẹo hoa quế. Kẹo gì cũng có cả, em muốn ăn cái nào. Đứa bé kia nghe lời này, ngừng khóc đưa tay về phía Thẩm Miểu rồi nói. Đều muốn cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngón tay để ở phía sau của Thẩm Miểu giật giật mấy cách biến ra mấy miếng kẹo đậu phộng bao gồm cả giấy gói, mấy miếng kẹo chồng lên nhau, mang theo mùi thơm ngọt ngào. Nàng đưa kẹo tới trước mặt đứa bé, hỏi. Vậy em phải nói cho tì tì biết nhà em ở đâu. Tì tì đưa em về nhà. Cậu bé vừa ăn kẹo vừa nói. Em không biết nhà em ở đâu cả. Thẩm Miểu mím môi, vậy em có nhớ tên của cha mẹ là gì không? Tì tì cũng có thể giúp em tìm. Cậu bé lại khóc lên. Mẫu thân dẫn em ra ngoài chơi, có một túc túc lôi kéo em đi, sau đó em không thấy mẫu thân nữa. Thẩm Miểu nghe lời này, trong đầu ong ong cả lên, nàng lắc đầu, lau mặt cho đứa bé, lúc này mới nhìn về phía y phục của cậu bé, rách nát cả, hình như đã mấy ngày chưa giặt rồi, tóc cũng rối cả lên, ngược lại không giống như là đi lạc ở trong thành. Lúc mới nhìn thấy cậu bé quả thật nàng nhìn thấy một người nam nhân kia dường như để cậu bé ở đây sau đó đi làm chuyện khác rồi sau đó cậu bé vẫn khóc lúc này Thẩm Miểu mới đi ra dỗ. Nàng phủi bụi bặm trên người cậu bé, vị thúc thúc bảo em đứng ở bờ sông lúc nãy ấy, trước kia em đã từng gặp chưa? Cậu bé lắc đầu, Thẩm Miểu lại hỏi, thúc thúc đó có tốt với em không? Có nói muốn dẫn em đi đâu không? Cậu bé tiếp tục lắc đầu. Thẩm Miểu chợt một tiếng, một giọng nói đột nhiên xuất hiện dọa nàng giật mình, quay đầu lại nhìn lại, Hoắc Dần dắt một con ngựa đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Là bị lừa tới, Thẩm Miểu mở chừng hai mắt hỏi, sao ngươi đột nhiên ở chỗ này? Hoắc Dần cười nói, phu nhân về nhà mẹ đẻ mấy ngày nay không về, trong lòng vi phu nhớ nhung nên tự mình đến đón về. Thẩm Miểu, cậu bé trợn tròn hai mắt nhìn hai người này, kẹo trên tay dính đầy nước miếng, Hoắc Dần liếc mắt một cái cau mày. Thật bẩn, ném vào trong sông tắm sạch sẽ cho nó. Thẩm Miểu, ta ném ngươi vào trong sông rồi tắm sạch sẽ cho ngươi nhé. Hoắc Dần hừ một tiếng, nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu nàng muốn ôm về nhà nuôi phải không? Thẩm Miểu liếc hắn một cái, nói nhăng nói cội gì đó. Rất có thể là có người lừa bán cậu bé ta phải đưa cậu bé trở về, cha mẹ mất đứa bé sẽ rất lo lắng. Hoắc Dần liếc mắt nhìn rừng cây cách đó không xa thả dây cương ngựa ra, nói với Thẩm Miểu. Nàng mang đứa bé rời đi trước, có người tới. Thẩm Miểu tranh thủ ôm đứa bé lên, liếc mắt nhìn con ngựa cao hơn cả mình, đột nhiên có chút khó xử. Ta không biết cưỡi ngựa, ngươi mang đứa bé rời đi, ta trở về trong sông. Hoắc Dần vừa muốn ôm lấy đứa bé kia đã bật khóc, có vẻ là sợ tất cả nam nhân xa lạ rồi. Hoắc Dần cau mày, đặt đứa bé lên trên con ngựa trước, sau đó đỡ hông của Thẩm Miểu, trực tiếp ôm nàng lên ngựa, đưa tay vứt sống mũi sờ ngựa, dì tai mấy câu, sau đó nói. Người đang đến đây, nàng không thể trở về trong sông, nếu bị phát hiện thân phận sẽ không tốt, nàng mau trở lại trong thành ta ứng phó trước. Thẩm Miểu dắt dây cương, Hoắc Dần nói, nhất định đừng buông tay. Thẩm Miểu gật đầu, vậy chính ngươi cẩn thận, còn chưa nói xong, Hoắc Dần đã vỗ một cái lên mông ngựa tuấn mã, chạy cũng không quá nhanh, chui vào đường nhỏ trong rừng rậm, rồi một đường chạy về trong thành. Đại hán mới đi ra từ trong rừng rậm liếc mắt nhìn Hoắc Dần, vừa nhìn về phía người trên lưng ngựa, vén tay áo lên lập tức nói. Dám phá hỏng chuyện buôn bán của ông đây, mày tự đi tìm chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Dần liếc mắt nhìn đại hán kia trên người có vết sẹo do đao gây ra, vừa nhìn là không dễ chọc, lúc nhỏ hắn thường bắt nạt người khác, nhưng hơn phân nửa đều bởi vì sau lưng có gia đình che chở, từ lúc học tiểu học đến khi thi hắn cũng đều là quan văn, nói thật đối mặt với lưu manh có vũ khí, hắn đánh không lại. Thấy Thẩm Miểu đã đi đến không còn thấy bóng người nữa, lúc này Hoắc Dần mới có cẳng chạy vừa ném đá về phía sau lưng, chật vật như thế nhưng thật may là không bị nhìn thấy. Nam nhân kia vác đại đao, trong miệng mắng chửi, cũng chỉ là khi vào rừng cây thì tiện lợi hơn, đứa bé nuôi vài ngày ở bên ngoài đã không còn, nhất định phải bắt được người mài mài đao. Hoắc Dần thuận đường chạy ra khỏi chỗ này, người kia vẫn đi theo phía sau. Dù sao Hoắc Dần là một thiếu gia ăn sung mặc sướng, ra cửa cưỡi ngựa ngồi kiệu, mới vừa chạy ra khỏi cánh rừng nhỏ thì đã chạy hết nổi rồi, người sau lưng kia nhìn thế nào cũng giống nhân vật qua lại trên giang hồ cho nên đuổi theo rất nhanh. Hoắc Dần lập tức quơ quơ tay với hắn ta, đừng đuổi nữa, nếu là tiền thì ta mua đứa bé kia. Quả nhiên nam nhân kia không đuổi theo nữa, hai tay chống nạnh cầm đại đao. Lão tử đã đuổi theo ngươi, ngươi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Hoắc Dần tháo hà bao từ bên hông xuống, ném tới trước mặt nam nhân kia nói. Bên trong có 12 lượng bạc vụn và ngân phiếu 200 lượng đủ mua 10 đứa bé rồi, ngươi lừa tới không phải là để bán sao, đừng gây sự với ta nữa, tránh khỏi đưa đến quan phủ. Nam nhân mở hà bao ra liếc mắt nhìn, quả nhiên theo như lời hắn nói, lúc này mới bỏ đại đao vào trong vỏ đao rồi chỉ vào Hoắc Dần nói. Coi như ngươi thức thời, rồi xoay người rời đi. Mua bán đều không muốn sinh nhiều thị phi, giết người kiện cáo lại càng phiền toái, hơn nữa nữ tử mang đứa bé kia cũng thấy bộ dạng của hắn ta, đứa bé cũng sống với hắn ta mấy ngày, muốn vẽ chân dung cũng không khó. Đề Yễn Đàn L Quy Ôn, Hoắc Dần thấy đối phương đi, mới đưa hai tay vịn đầu gối thở phào nhẹ nhõm, đã thời gian dài không chạy rồi lần này thật sự đã liều mạng rồi. Hắn nhìn hà bao bị kéo hỏng, có chút đau lòng chập chập miệng, hà bao này thêu bằng chỉ vàng, kỹ thuật tốt nhất, vải lụa thượng đẳng, hoa cũng là dùng tơ vàng để thêu, mua về hơn 420, đáng tiền hơn cả đồ bên trong, cứ như vậy mà bị hỏng mất. Đoạt tiền của tiểu gia, sẽ làm ngươi không sống nổi ở Ngô Châu. Hai tay Hoắc Dần chống nạnh, mím môi, chuẩn bị đi trở về phủ bắt bọn buôn người. Cách chương.